Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 96, 10 ngày. Đi tới gian phòng sau đó, Rose lập tức đem Hades đè xuống ghế salon. Hades, người trước ở chỗ này ngồi một chút, ta lập tức đi nấu cơm cho ngươi ăn tương đương. Sau khi nói xong, vì để cho Hades có thể như nguyện chờ ở chỗ này, nàng thậm chí chủ động hôn hắn một cái. Đương nhiên, hôn là gương mặt, tuy là ngươi nỗ lực đúc luyện chủ nghệ, muốn trong tương lai là một cái tốt thê tử, tâm tình ta cực kỳ lý giải lạp. Bất quá ta mới vừa ăn xong điểm tâm nói, nhìn thấy Rose như vậy nỗ lực muốn xử lý hắn, Hades cũng có chút bất đắc dĩ. Ôi chao, là, phải, Rose biểu tình cứng một cái, nàng tâm lý bối rối phía dưới, ngược lại là tương đương quên mất thời gian bây giờ. Mặt khác, hỗn đản, ai nghĩ muốn làm ngươi thê tử a? Thiếu nữ ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt. Cái kia, thực sự xin lỗi, bởi vì vừa thấy được ngươi ta liền tình không phải chính hắn. Rose hai tay thả ở trước người, ngón tay khuấy động, một bộ xấu hổ dáng dấp, để nàng xem ra phá lệ có manh điểm. Tâm động không ngừng Hades, lại một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, thâm tình nhìn nàng, kỳ thực ta vừa thấy được ngươi, cũng là tâm động không ngừng đâu. Nói xong lại dùng sức quấn xuống dưới, hai tay càng là bên trên xuống di động, ôn nhu phủ vuốt trong lòng thiếu nữ. Hỗn đàn, chẳng lẽ không ngươi lại phải chết sao? Chưa từng chịu đến vô lễ như vậy đối đãi Rose. Một bên lưu ý loạn tình mê phía dưới, nỗ lực vẫn duy trì trong lòng thanh minh, một bên ở tâm lý lần nữa nhổ nước bọt đứng lên. Nàng cảm giác mình đụng tới Hades về sau, cái rãnh điểm nhiều hơn không ít. Ở sắp bị bác sạch sẽ phía trước, Rose cuối cùng là tránh thoát móng vuốt sói. Hà, Hades, phụ thân ta từ nhỏ đã giáo dục quá ta, tuyệt đối không thể là một cái không bị kiềm chế nữ nhân. Chúng ta mới chỉ có lần thứ hai gặp mặt, ngươi liền, nàng trừng mắt một đôi thủy uông uông đại con mắt, vừa xấu hổ, loại vẻ mặt này cũng không phải là đang diễn trò, vẫn cao cao tại thượng Bernstein đại tiểu thư, thực sự chưa từng có cùng người làm ra quá loại này đại xích độ cử động. Hades cũng cảm giác mình điều đã dậy trình không thể nóng vội, cho nên chỉ phải làm bộ áy náy giơ hai tay lên, một bộ đầu hàng tư thế. Được rồi, thực sự là xin lỗi. Bất chi bất giác liền, hắn dừng một chút, lại mỉm cười tán dương, bởi vì Rose thật là đáng yêu, lại mỹ lệ lại ôn nhu, sẽ luôn để cho người kìm lòng không được muốn ôm vào trong ngực thương yêu. Rose lần nữa trắng Hades liếc mắt, tuy là chiếm được thiếu nữ bạch nhãn, Hades lại một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Cười ha hà, sau đó lại mời, ở trước cơm trưa, còn có một đoạn thời gian rất dài, ta cảm thấy ứng với nên đi ra đi động một cái. Cái này sở hàng không mẫu hạm bên trên, dường như có một tiểu hình hải dương quán, không bằng đi vào trong đó xem nhìn một cái a. Nơi đó loại cá rất đẹp a, hát tương đương, gì? Ta, nghe xong Hades lời nói, Rose có vẻ hơi bối rối, nàng chần chờ một chút, nhanh chóng cự tuyệt nói, xin lỗi, ta bình thường cực kỳ ít đi ra ngoài, hơn nữa cũng cực kỳ không thích nhìn thấy người xa lạ. Cho nên, làm cho này chiến thuyền hàng không mẫu hạm ở trên đại tiểu thư, nàng làm sao có thể không thích thấy người xa lạ, còn chẳng qua nếu như đi ra ngoài, đụng phải nhân viên công tác, thân phận của nàng nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó Hades nổi lên lòng nghi ngờ, vậy thì phiền toái. Cho nên Rose không muốn ra ngoài, không thích thấy người xa lạ, cái này nhưng là một cái thói xấu. Bất quá Hades ở Rose khẩn trương trên nét mặt, lần nữa đem trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lấy. nhẹ nhàng cạo một cái thiếu nữ mũi, cưng chiều cười nói, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, ta đây ở nơi này cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, bất luận là nơi nào, nó đều sẽ trở thành nhất xinh đẹp địa phương. Bởi vì ở trong mắt ta ngươi, là một đảo không gì sánh được hoàn mỹ phong cảnh tuyến tương đương, lời tâm tình không lấy tiền tựa như. Từ Hades miệng trong lặng lẽ phun ra, phối hợp với tuấn mỹ bề ngoài, cưng chiều biểu tình, ôn nhu thanh tuyến, thân mật động tác, thực sự đối với hiện nay xen vào loli cùng thiếu nữ giữa Rose. Phi thường vốn có lực sát thương, chỉ ít trước mắt con này đại la lị. Được rồi, nàng cúi đầu trầm mặc một chút, đem tất cả không cần thiết tâm tình vững vàng áp chế ở đáy lòng. Sau đó một bên nỗ lực nhắc nhở chính mình, tên trước mắt là đại địch, là đại địch. Một bên lại hy vọng Hades có thể nhiều nói vài lời lời tâm tình hống nàng. Tâm tình của thiếu nữ là mâu thuẫn, giúp vào Hades trong lòng, lẳng lặng nhìn trước đây xưa nay sẽ không liếc mắt một cái phim truyền hình. Thường thường còn có thể bị tên trước mắt chiếm tiện nghi. Lại nói vài lời ôn nhu lời tâm tình cho nàng nghe. Rose cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền muốn bị hư. May mắn buổi trưa sắp tới, nàng cơ hồ là dùng trốn tốc độ từ Hades trong lòng nhảy ra. Ném câu tiếp theo, ta đi nấu cơm cho ngươi. Rất nhanh thì tốt tương đương, sau đó lắc mình vào tại chủ phòng. Làm tốt chính mình khổ luyện mấy ngày chủ nghệ. Thoạt nhìn tượng mô tượng dạng kiểu dáng Âu Tây thức ăn sau đó. Rose từ trong ngăn kéo móc ra một cái màu trắng bình nhỏ. Sau đó, nàng trần chờ, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Chết tiệt Hades, dùng sức xoa xoa chính mình tóc vàng. Nàng mở ra nắp bình. Cuối cùng Rose vẫn cảm thấy, giết chết cái kia chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi tên tương đối khá. Người phải nhớ kỹ, muốn phát huy ra dược hiệu, tối thiểu cũng muốn liên tục không ngừng kê đơn 10 ngày. Đồng thời không thể gián đoạn. Quan trọng nhất là, ở cái này thập ngày bên trong, tuyệt đối không thể để cho cái kia cách đấu ra sử dụng năng lượng. Một ngày hắn trước giờ nhận thấy được chính mình nằm ở trúng độc trạng thái, liền không cách nào đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Chờ đến 10 ngày về sau, trồng chung một chỗ dược tính, tương hội tại hắn vận dụng năng lượng trong nháy mắt, hoàn toàn phá hư nhân thể tế bào. Khiến cho hắn ở trong vòng một ngày biến thành một cái còn suy yếu hơn người bình thường nhân. Đến lúc đó, miễn là một cây súng lục liền có thể giết chết hắn. Sử dụng dược tề chú ý hạng mục công việc ở Rose tâm lý chảy qua. Nàng trước mắt trong cái mâm nhẹ nhàng ngã chút bột phấn, dường như bột mì một dạng mãn tính độc dược, gặp nhiệt tức hóa, hoàn toàn không cách nào chứng kiến một điểm dấu vết lưu lại. 10 ngày, cũng tức là nói, miễn là liên tục cho hắn dưới 10 lần độc, ta là có thể giết hắn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.